Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 876, Di Thất. Vô tận quang mang phổ chiếu hạ, tất cả tin tức tựa hồ cũng bị che kín. Đừng nói là thị giác, thanh âm, cảm giác, liền liền Lý Cầu Tiên bản thân khí tức đều tiêu tán không ra mảy may. Thật giống như vô thượng nhóm chiến trường cùng bọn hắn những này các chí tôn không tại cùng một cái thời không, dạng này xuống tới vô thượng nhóm ở giữa chiến đấu các chí tôn tự nhiên mà vậy cảm giác không đến. Nửa phần, thật lâu, Lý Cầu Tiên cảm giác bên trong tựa hồ lờ mờ truyền đến trận trận gầm thét. Làm can, nhỏ nhỏ chí tôn, lại dám càn rỡ như thế. Ngươi là người phương nào? Tiếng hét phẫn nộ bên trong, còn có một cỗ mênh mông bàng bạc vô địch vĩ lực. Cỗ này vĩ lực quét sạch tứ phương, dù là Lý Cầu Tiên vị này chí cường chí tôn đều có một loại phát ra từ nội tâm chấn động. Đợi đến Lý Cầu Tiên có thể triệt để cảm giác rõ ràng bốn phía lúc, chư vị vô thượng đã không còn một mống, hết thảy biến mất không còn tăm tích. Quảng trường này bên trên chỉ còn lại Lý Cầu Tiên, Trần Chí Tôn, Long Điệt Chí Tôn chờ lục đại thánh điện, hai đại động thiên mấy trăm vị chí tôn, giống như Lý Cầu Tiên chính là những này các chí tôn mỗi một cái đều là thần sắc mờ mịt. Căn bản không biết vừa mới chuyện gì xảy ra, chúng diệu chi kính không thấy. Lúc này một chàng thốt lên đột nhiên từ anh linh thánh điện một phương chí tôn trong miệng truyền ra, Lý Cầu Tiên ngẩng đầu nhìn lại, trên quảng trường quả nhiên không có chúng diệu chi kính cái này quy tắc thần khí cái bóng. Có phải hay không là quang linh chí tôn đem chúng diệu chi kính lấy đi? Một vị chí tôn mở miệng nói, sẽ không, chúng diệu chi kính cái này quy tắc thần khí cùng chí tôn thần khí, thậm chí cả vô thượng chí bảo không giống. Nó trên thực tế từ hai bộ phận tạo thành, một bộ phận chính là chúng diệu chi kính kính thân, một bộ phận khác thì là chúng ta chỗ này nhận diệu đài. Trước mắt nhận diệu đài còn tại, có thể chúng diệu chi kính lại không thấy bóng dáng. Tốt, vô thượng nhóm thủ đoạn không phải chúng ta có thể hiểu được. Vị kia anh linh thánh điện chí tôn, lời còn chưa nói hết, đã bị một vị khác nhìn qua có chút nghiêm khắc nghiêm nghị nữ tính chí tôn mở miệng đánh gãy. Vị này chí tôn chính là tinh không chí tôn bảng xếp hạng 34 vị chí cường chí tôn, tên Thủy Nguyệt chí tôn, nhưng nàng còn có một thân phận khác, đó chính là quang linh vô thượng thân truyền đệ tử, mà lại là quang linh vô thượng một mạch chuyên môn dùng để giữ thể diện chí cường chí tôn. Nàng có khả năng đạt được tin tức so bình thường chí tôn đến không thể nghi ngờ phải hơn rất nhiều. Bị Thủy Nguyệt chí tôn như thế một gian dày, anh linh thánh điện chí tôn lập tức ngậm miệng không nói, từng cái đãi tại nguyên địa chờ đợi sự tình phát triển. Nhưng ở chờ đợi sau khi, những này các chí tôn lại là tại không ngừng đưa tin trò chuyện, tìm hiểu lấy vừa rồi vị kia thần bí chí tôn thân phận. Lý Cầu Tiên lúc đầu cũng nghĩ muốn hướng anh linh thánh điện chí tôn hỏi thăm một chút, nhưng thấy anh linh thánh điện chư vị chí tôn từng cái thần sắc nghiêm nghị, rõ ràng không muốn đối với việc này ngông cuồng nghị luận bộ dáng, ngược lại cũng không tiện mở miệng, chỉ là trong đầu không ngừng nhớ lại tại đại não đứng máy một khắc nhìn thấy từng ly từng tí. Thời gian qua rất nhanh đi mấy chục cái hô hấp, ong ong, trong hư không vô thượng cuồn cuộn thân hình hiển hiện, nhàn nhạt nói một tiếng, chư vị mà theo ta tiến đến rời tôn điện nghỉ ngơi. Nói vừa xong, vô thượng chân thân lực lượng hiển hiện ra, ở đây tuy có hơn 500 vị trí tôn, nhưng cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Không tự chủ được bị vị này vô thượng cuồn cuộn vĩ ngạn lực lượng vô địch mang theo bọc lấy, hóa thành lưu quang, cấp tốc hướng phía trước một tòa cung điện bay đi. Rất nhanh giữa hai bên đã vượt qua hư không, rơi xuống một tòa từ bạch ngọc làm nền mà thành cung điện bên ngoài. Đến cung điện, Lý Cầu Tiên còn không kịp nhìn kỹ bốn phía, Vinh Diệu Thánh Điện vô thượng hắc bạch đã hiển hiện ra. Bất quá so với lúc đến, thời khắc này vô thượng hắc bạch hóa thân hiển nhiên ảm đạm một chút. Thân bên trên phát ra năng lượng uy áp cũng là mờ nhạt một đoạn. Cứ việc vẫn cường đại đến không phải Lý Cầu Tiên có khả năng đối kháng. Nhưng so với Vinh Diệu Thánh Điện đệ nhất nhân thần Đình Chí Tôn đến, đã kém nửa bậc. Sư Tôn, chuyện gì xảy ra? Vô thượng hắc bạch vừa hiện thân, đã sớm tràn đầy đoán Trần Chí Tôn lập tức tiến lên hỏi thăm. Vô thượng hắc bạch nhìn Trần Chí Tôn cùng cái khác lo lắng Chí Tôn một chút. Ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn giải thích một tiếng nói. Thời kỳ thượng cổ mở ra xảy ra biến cố. Một vị người thần bí thừa dịp chúng ta chín đại vô thượng đem toàn bộ tâm lực chút xuống tại thượng cổ thế giới mở ra lúc xuất thủ, gây nên thượng cổ thế giới đối với chúng ta chín đại vô thượng phản phệ. Cũng không biết dùng phương pháp nào tại dưới mắt của chúng ta đánh cắp chúng diệu chi kính. Cái này, Trần Chí Tôn nghe được vô thượng hắc bạch lời nói, quả thực có chút choáng váng. Từ chín đại vô thượng trước mặt đánh cắp chúng diệu chi kính. Chẳng lẽ lại là vô thượng ly hoặc vô thượng thái sơ tự mình xuất thủ hay sao? Người thần bí kia cũng không cường đại, nhưng hắn tu luyện đồ vật rất kỳ quái, vô thượng cuồn cuộn dưới sự khinh thường, mới khiến cho hắn tiếp xúc đến chúng diệu chi kính, mượn được chúng diệu chi kính phản phệ lực lượng, quấy nhiễu được chúng ta chín đại vô thượng. Vô thượng hắc bạch nói, hư tay vồ một cái, một luồng khí tức thần bí tại đầu ngón tay hắn lưu chuyển. Cảm ứng được cỗ khí tức này bên trên cái kia cỗ quen thuộc vận vị. Lý Cầu Tiên đồng tử có chút co rụt lại. Đây là một loại dị biến khư giới chi lực, có khác với bình thường khư giới chi lực. Sợ rằng chúng ta vô thượng nếu là xử trí không kịp đề phòng hạ đều có thể lấy nói. Dị biến khư giới chi lực, Trần Chí Tôn nao nao, liền vội hỏi nói, có phải hay không là khư giới 8 tầng, thậm chí 9 tầng lực lượng? Ta tiếp xúc qua khư giới 9 tầng lực lượng, cùng loại lực lượng này cũng không giống nhau. Loại lực lượng này so khư giới 9 tầng lực lượng bình hòa nhiều. Nhưng, giữa hai bên hẳn là có liên hệ nhất định. Vô thượng hắc bạch đem cỗ khí tức này nắm trên tay. Thu liễm, ta sau khi trở về cần để chân thân hảo hảo phân tích một chút. Vậy cái này trận thần võ chi tranh, chúng diệu chi kính cũng bị mất. Thần võ chi tranh tự nhiên đành phải tạm thời mắc cạn. Trừ phi, lúc nào chúng diệu chi kính có thể lần nữa hiện thân. Quay về quang linh vô thượng tay. Vô thượng, tra được ra vị thần bí nhân kia thân phận a. Lúc này Lý Cầu Tiên tiến lên mở miệng hỏi thăm nói. Quang linh vô thượng bận rộn việc này đi. Như thế một cái nắm giữ lấy không biết lực lượng người thần bí đột nhiên xuất hiện. Mang tới chấn động đâu chỉ tại năm đó vô thượng ly hoành không xuất thế. Nhất định phải điều tra rõ ràng. Chúng ta mấy vị vô thượng thương nghị một phen. Thậm chí suy đoán đây cũng là khư thú tộc mới nhất làm ra thủ đoạn. Loại lực lượng này bên trong có một tia khư giới chi lực khí tức, nhưng lại khác biệt với khư giới tầng thứ 9 lực lượng. Trừ khư thú tộc, chúng ta không nghĩ ra được còn có ai có thể đem như thế cường đại lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lại vì sao muốn nghĩ trăm phương ngàn kế phá hoại chúng ta lấy huyền diệu kính mở ra thượng cổ thế giới, thậm chí dùng chúng ta không biết rõ tình hình phương pháp đánh cắp chúng diệu chi kính. Khư thú, tộc, Lý Cầu Tiên trong lòng có chút quái dị. Hắn có 6 thành trở lên nắm chắc có thể phán đoán. Vị kia cường giả bí ẩn chính là vị kia thần bí đến cực điểm. Cho đến nay hắn cũng không từng nhìn thấy qua Hồng Quân Chí Tôn. Cái kia xuất thân từ hắn nguyên giới, hoàn toàn thuộc về giả lập tồn tại sinh mệnh đặc thù. Đáng tiếc, những suy đoán này hắn tự nhiên không thể nói ra được. Nếu không bởi vậy bại lộ nguyên giới, vậy hắn thật sự là hối tiếc không kịp. các ngươi lại nghỉ ngơi một thời gian, có tin tức mới nhất ta sẽ cáo chi các ngươi. Vô thượng hắc bạch dứt lời, thân hình lại biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đợi đến vô thượng hắc bạch rời đi về sau, Long Điệt Chí Tôn mới có hơi kinh nghi bất định nói một tiếng. Khư thú tộc lại có thủ đoạn như thế. Lúc ấy ở đây thế nhưng là có 9 đại vô thượng. Không, tính trên tọa trấn tại Vinh Diệu Thánh Điện vô thượng cuồn cuộn, hẳn là thập đại vô thượng mới là. Ngay trước thập đại vô thượng trước mặt, khư thú tộc cường giả lại có thể cướp đi chúng diệu chi kính, cái này quy tắc chí bảo. Bọn hắn đến tột cùng là làm sao làm được? 9 đại vô thượng thuyết pháp cũng không chính xác. Lúc ấy ở đây tuy có 9 đại vô thượng, nhưng mặt khác 8 vị vô thượng đều là hóa thân. Chân thân giáng lâm vô thượng chỉ có Quang Linh vô thượng một cái. Mà Quang Linh vô thượng lại được chủ trì chúng diệu chi kính mở ra. Căn bản phân không ra tâm thần quản ngoại giới công việc. Lúc này mới bị người đánh cái xử trí không kịp đề phòng. Cũng đưa tới chúng diệu chi kính phản phệ. Mà chúng diệu chi kính làm quy tắc chí bảo, đại biểu chính là vũ trụ lực lượng. Sự phản phệ của nó, dù là vô thượng, đều không phải tốt như vậy tiếp nhận. Trần Chí Tôn giải thích một tiếng, Lý Cầu Tiên cũng minh bạch. Vị kia hư hư thực thực Hồng Quân Chí Tôn thần bí người sở dĩ có thể thành công, chủ yếu ở chỗ 9 vị vô thượng quá bất cẩn. Chẳng ai ngờ rằng lại có thể có người làm càn đến tại Anh Linh Thánh Điện Đại Bản Doanh. Ngay trước 9 đại vô thượng mặt trộm lấy chúng diệu chi kính. Khư thú tộc bản thân đại biểu thần bí, cũng là rất trọng yếu một cái nhân tố. Thụy Kim Chí Tôn trầm giọng nói, khư thú tộc từ sinh ra đến hiện tại, bất quá 1000 cái tinh năm. Chúng ta đối bọn chúng hiểu quá ít. Ngoại giới không phải nghe đồn, khư thú tộc chính là khư thú nhóm vì tồn tại thế giới này từ bỏ tự thân đặc tính ưu thế mà hình thành một cái hoàn toàn mới chủng tộc a. Cho đến nay, đều chưa nghe nói qua khư thú trong tộc có vô thượng cấp chiến lực tồn tại. Mạnh nhất đều chẳng qua cấp chí tôn cấp độ. Một vị chí tôn chen vào nói, khư thú tộc không có có vô thượng, nhưng bọn hắn có thái cổ khư thú. Thụy Kim Chí Tôn nói, thái cổ khư thú, 4 chữ này, để ở đây chí tôn hô hấp đồng thời cứng lại. Thượng cổ khư thú, các chí tôn hoặc nhiều hoặc ít có chỗ nghe nói, nhưng thái cổ khư thú, cho tới nay, đều thuộc về chỉ nghe tên, không gặp thân thần bí tồn tại. Tuyệt đại bộ phận chí tôn, thậm chí bao gồm sống 2 đời Lý Cầu Tiên đều chưa bao giờ thấy qua cái này loại kinh khủng tồn tại. Bất quá, từ thượng cổ khư thú cường đại đến duy có vô địch chí tôn mới có thể chấn nhiếp. Đối kháng không khó suy đoán, nếu như trên đời này thật có thái cổ khư thú, vậy chúng nó cường đại, sợ rằng sẽ áp đảo bình thường vô thượng phía trên. Dính đến thái cổ khư thú cái đề tài này, chư vị chí tôn toàn bộ trầm mặc lại, không có trò chuyện hào hứng. Thời gian nhoáng một cái, đã qua 10 ngày, 10 ngày sau, một tin tức thông qua Trần Chí Tôn trong miệng truyền tới. Quang Linh vô thượng đã mất đi đối với chúng diệu chi kính cảm ứng. Chư vị, chúng ta trước tạm riêng phần mình trở về riêng phần mình cương vực thôi. Ở chỗ này chờ, cũng không có ý nghĩa. Trở về, các vị chí tôn có chút ngạc nhiên, vì thần võ chi tranh mở ra, 9 đại vô thượng huy động nhân lực, thậm chí Quang Linh vô thượng chân thân giáng lâm khởi động quy tắc chí bảo chúng diệu chi kính. Kết quả hiện tại, cứ như vậy kết thúc. Muốn biết, căn cứ chúng vô thượng phỏng đoán, lần này thượng cổ thế giới hình tượng bên trong cực khả năng ẩn chứa thượng cổ thế giới hệ thống tu luyện huyền bí, những huyền bí kia điểm cuối cùng khả năng chỉ hướng về thượng cổ thế giới chúng sinh cùng rất nhiều vô thượng nhóm truy cầu mục tiêu cuối cùng vĩnh hằng. Cứ việc sự thật chứng minh thượng cổ thế giới chúng sinh tìm kiếm vĩnh hằng thất bại, lưu lại khư giới cái này cục diện rối rắm, nhưng ít ra người ta tìm tới phương hướng, biết như thế nào xung kích vĩnh hằng cảnh, có thể vô thượng nhóm đâu. Vừa đến vô thượng liền đã mất đi mục tiêu. Tiếp xuống tu hành căn bản chính là mù luyện. Luyện tới trình độ nào tính trình độ gì? Tùy duyên. Bởi vậy dù là một cái phương hướng, đều đáng giá vô thượng nhóm dốc hết vô số tâm huyết. Có thể hiện tại, cực khả năng ẩn chứa vĩnh hằng đường hướng tu luyện thần võ chi tranh. Cứ như vậy kết thúc, chúng diệu chi kính cũng bị mất, lưu lại cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cùng một chỗ trở về đi. Trần Chí Tôn thở dài một cái, mặc dù hắn cũng không có cam lòng, nhưng việc đã đến nước này, vô thượng nhóm trong thời gian ngắn đều thúc thủ vô sách. Không cách nào đem chúng diệu chi kính tìm về. Bọn hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Trừ phi, có người có thể tìm tới vị kia cường giả bí ẩn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.